Trần Văn Lưỡng, 73 tuổi. Tảo tần nuôi con dạy cháu, tận tụy vì nước vì dân, lợi chẳng cần danh không mến, lưu tiếng thơm muôn kiếp cho đời. Siêng năng học hỏi Phật pháp, tinh tấn công phu tu hành, quyết giảng sanh ngự liên đài, soi gương sáng ngàn năm cho thế. Ông Trần Văn Lưỡng sinh năm 1935, cư ngụ tại ấp 5, xã Khánh Hòa, huyện U Minh, tỉnh Minh Hải. Thân phụ là cụ ông Trần Văn Uất, thân mẫu là cụ bà Phạm Thị Thu. Ông là người con thứ tư trong gia đình có 9 anh em. Năm 20 tuổi, ông kết hôn với bà Nguyễn Thị Thạnh, sinh được 4 trai, 4 gái. Thuở thanh thiếu niên, ông phải đối diện với muôn ngàn khó khăn, khốn khổ. Ông vừa tham gia kháng chiến, vừa làm thuê làm mướn để duy trì sự sống gia đình. Từ năm 1975 trở về sau, ông không ra làm việc mà trở về đời sống nông dân, vui thú với mảnh ruộng, khu vườn. Hoàn cảnh kinh tế lần hồi phát đạt tương đối thuận tiện hơn xưa. Tính tình của ông chất phác, hiền lành, vui vẻ, cởi mở nên dễ hòa đồng với mọi người. Riêng đời sống sinh hoạt cá nhân thì ông rất kiệm ước, giản đơn. Ban sơ đến với Tam Bảo, ông dùng chay 1 tháng 10 ngày. Trong lúc đó, cô con gái thứ 8 thì đã trường chay khá lâu. Sau khi đã nghiên cứu về kinh kệ, ông thấy mình thích hợp với pháp môn tịnh độ. Bởi vì pháp môn này cách thức hành trì hết sức dễ dàng, không đòi hỏi trình độ hiểu biết về Phật pháp phải sâu rộng hoặc môi trường hoàn cảnh sống phải như thế nào đó mới hành trì được, mà bất cứ một ai thật lòng ăn năn, sám hối, làm lành lánh dữ, thật tâm tu, thành tâm niệm Phật thì đều đạt được kết quả mỹ mãn, nhất định nắm chắc phần giảng sanh Tây Phương. Ông kết giao với rất nhiều thiện tri thức để có dịp trao đổi những kinh nghiệm trong công phu tịnh niệm hàng ngày. Tất cả mọi công tác từ thiện xã hội ông đều hăng hái tham gia, nhất là tang sự của bà con quanh vùng. Ông tự tay tẩn liệm và còn giúp đỡ về phần vật chất cho những người thiếu thốn cần đến. Nhờ biết được một số phương thuốc gia truyền trị được các bệnh ban, các loại mục độc, các bệnh trật đã, gãy xương, nên năm 1982, ông xin với chính quyền địa phương cho phép thành lập một phòng thuốc nam tại nhà. Được sự chấp thuận của Hội Chữ Thập Đỏ và Hội Y học cổ truyền các cấp xã, huyện, tỉnh, nên phòng thuốc đã ra đời. Đồng thời, dân chúng hưởng ứng đông đảo, nên phòng thuốc ngày một hưng thịnh. Cũng từ đó, ông đã phát tâm trường chay, chí thành niệm Phật, khẩn thiết nguyện cầu giảng sinh cực lạc. Đời tu của ông rất gần với lời sách tấn của cổ đức. Bất luận là kẻ trí người ngu, đều có thể trì câu lục tự. Thật niệm Phật dứt lòng hung dữ, quyết tu hành bỏ sự gian phi. Lợi danh đời lòng chẳng thiết chi, đường giải thoát cố đi cho tột. Trong nhà lửa mà không bị đốt, ở cõi trần mà vượt khỏi mê. Có dinh quê chẳng nhiễm dinh quê, được phú quý không mê phú quý. Càng có của càng đem bố thí, càng có quyền càng nghĩ cứu dân. Giàu sang không phụ bạc cơ bần, thông minh chẳng nhạo khinh ngu dại. Được thân thế lòng càng rộng rãi, đủ tiện nghi dạ phải khoan dung. Không thừa cơ chụp giật hành hung, chẳng cậy thế thổi lông tìm vết. Muốn làm sống không đành làm chết, thương người không nỡ ghét hại người. Tìm làm cho hòa nhã tốt tươi, chẳng muốn tạo lôi thôi gây gỗ. Giữ nhân cách biết điều thẹn hổ, ở thẳng ngay sống có cương thường. Nghe khổ người lòng biết xót thương, thấy đói biết chia cơm sẻ áo. ở chòm xóm lấy câu hòa hảo, trong gia đình gìn đạo hiếu thân. Ai cũng đều ăn ở có nhân, người đời sẽ bớt phần thống khổ. Ai cũng biết chung lo tế độ, thì ngục môn bế ngõ từ lâu. Ông thường khuyên con cháu và mọi người cố gắng làm lành, lánh dữ, chuyên cần niệm Phật trong mọi oai nghi, giữ sao cho đừng gián đoạn, để khi lâm chung quyết định giảng sanh. Ông thường đọc câu, việc làm là việc bề ngoài, trong tâm niệm Phật ngày rày ai hay. Và ông thường nhắc nhở con cháu ráng tu đền tứ đại trọng ân, tu tròn nhân đạo và thực hành thập thiện. Năm 2005, vào ngày mùng 8 tháng Giêng, ông bị tai biến mạch máu não. Thân nhân đưa vào bệnh viện Cà Mau, nửa người bên phải bị liệt rất nặng. Ở đây một tuần, bác sĩ bó tay hết cách. Thấy tình hình không ổn nên gia đình bèn xin xuất viện về nhà để lo hậu sự. Qua hôm sau là ngày 16 lúc 9 giờ sáng thì ông tắt hơi trong âm thanh Phật hiệu vang rền. Trước đó 3 ngày, gia quyến đã mời chư đồng đạo cầu nguyện cho ông tại nhà, nên khi ông mất, bà con đều tề tựu đông đủ. Ngưng thở độ chừng khoảng nửa giờ sau thì ông thở nhẹ nhẹ trở lại, rồi từ từ tỉnh hẳn. Khi tỉnh, ông bèn kêu vợ gọi người con gái thứ 8 lại. Trước sự hiện diện toàn bộ thân tộc, ông nói với cô: hồi nào tới giờ, cha đã chăm lo ngôi thờ tự và phòng thuốc nam này, cố gắng niệm Phật. Hôm nay tuổi cha đã già yếu, một ngày nào đó cha cũng phải ra đi vĩnh viễn. Con có nhận lãnh săn sóc ngôi thờ tự và phòng thuốc nam này hay không? Nếu được thì con phải hứa với cha, cha mới an lòng nhắm mắt trước khi theo Phật. Cô Tám hứa nhận xong, ông dặn dò thêm một số việc khác cho gia đình. Từ đó trở đi, ông buông xả muôn duyên, chỉ chăm lo dâng bông nơi ngôi thờ cúng, ngày đêm lễ Phật, niệm Phật liên tục. Tất cả bệnh tật nơi ông đều tự nhiên dứt sạch, tay chân hoạt động bình thường, không còn liệt nữa. Chỉ có điều là thể lực có phần kém hơn trước kia đôi chút mà thôi. 3 năm sau, giữa tháng 7 năm 2008, ông trở bệnh, sức khỏe cứ yếu dần. Ngày 16 tháng 7, con cháu mời bạn đồng tu đến cầu an 3 hôm. Sáng ngày 19, thấy cha chắc không qua khỏi, cô Tám liền căn dặn mẹ nên kề cận chăm sóc cho ông, vì sợ ông đi một mình dễ bị té. Cô âm thầm đi mời đồng đạo đến hộ niệm cho ông. Vì sợ ông lo nên cô không báo cho ông biết. Thế mà khi các anh chị của cô hỏi qua hỏi lại với nhau, Tám đâu rồi? Ông nghe được bèn đáp, Tám nó đi công chuyện rồi, 12 giờ mới về. Khi cô về đến nhà, cô nấu cho ông một tô hủ tiếu và pha một ly sữa. Khi ông dùng hết rồi, bèn nói với cô Tám, cha ăn với con tô hủ tiếu này thôi, cha không ăn nữa. Mọi người đều nghe nhưng cho qua, không ai để ý đến. Chẳng ngờ đó lại là lời trăn trối sau cùng. Vào tối ngày 19 tháng 7, huynh chính đại diện cho ban hộ niệm đã họp thân tộc lại để sinh hoạt về một số thể lệ của hộ niệm, do vì địa phương này xưa nay chưa từng có ai được hộ niệm cả. Tập tục tang chế cũng rất khác hẳn với những vùng An Giang, Châu Đốc, nơi mà có nhiều người tu tịnh độ, nhất là sát hại rất nhiều sinh vật trâu, heo, bò, chó để đãi đằng hương thôn khi có thân quyến qua đời. Và thời gian hoàn nhục thân lại cũng rất lâu. Buổi họp kéo dài từ 9 giờ tối cho đến 2 giờ sáng hôm sau, ngót 5 tiếng đồng hồ mới hoàn mãn. Tất cả mọi thành viên trong gia đình đã thống nhất ý kiến, mọi việc tương đối trôi chảy thuận lợi. Kể từ lúc đó đến ngày 23 tháng 7, ông nằm luôn, niệm Phật theo đại chúng. Khi con ông đến hỏi, cha có nghe niệm Phật không cha? Ông nghe xong thì khẽ gật đầu. Trong nhà có khoảng vài chục đồng đạo từ các nơi tề tựu trở về để hộ niệm cho ông. Mỗi ca là 10 vị cứ luân phiên thay đổi liên tục cả ngày lẫn đêm. Đến 6 giờ 10 phút chiều, thấy thần sắc của ông thay đổi, nên toàn bộ con cháu và đồng đạo dây quanh đồng thanh hô to Phật hiệu. Khoảng 30 phút sau, ông nhẹ nhàng trút hơi thở sau cùng. Lúc ấy, đúng 6 giờ 45 tối ngày 23 tháng 7 năm 2008. Ông hưởng thọ 73 tuổi. Khi ông tắt hơi, mọi người đang hộ niệm được khoảng 5 phút. Thình lình, đôi tay ông từ từ co lên chắp lại nơi ngực, nhưng chưa hoàn tất thành hình búp sen thì dừng lại. Lúc ấy, đôi mắt không khép kín và miệng lại há to. Mấy tiếng đồng hồ sau, miệng tự ngậm chặt lại. Đến sáng hôm sau, gương mặt ông lộ nét hoan hỷ, an lạc. Các khớp xương đều mềm mại. Nhìn ông như nhìn một người đang nằm ngủ. Đặc biệt là 4-5 ngày liền nằm im niệm Phật, ông không ăn uống gì hết. Thế mà hoàn toàn không có đại tiểu tiện gì cả. Đám tang của ông, gia quyến đã tiến hành thiết đãi tộc họ, hương thôn và quý quan khách toàn bộ bằng đồ chay khiết tịnh. Đối với địa phương này mà nói, thì đây quả thật là một quyết tâm hết sức phi thường của người con Phật, đáng được tán thán đề cao, cũng là tấm gương sáng đáng để cho mọi người học tập noi theo, vì nó đã sửa đổi hẳn cổ lệ ảnh hưởng tai hại cho hương linh người quá giảng to lớn nhất. Trong khi đó, chuyện tang lễ đãi đàn thực phẩm chay của những vùng lân cận thì quá ư bình thường và cũng rất lâu đời rồi, mà dùng câu xưa như quả đất thì đúng hơn. 7 tuần thất trôi qua, tức 49 ngày sau khi ông mất, cô Tám nằm mộng thấy ông. Ông nói với cô rằng: "Con cứ yên tâm đi, cha đã được về cõi Phật rồi. Cha sẽ độ cho con vượt qua mọi khó khăn, con ráng niệm Phật." Ngôi nhà ông hiện nay, cô con gái thứ 8 đã tổ chức niệm Phật định kỳ, tạo điều kiện cho quần chúng nơi đây có chỗ tựa tâm linh. Đó cũng là tâm nguyện của ông, tâm nguyện của một người đã dâng trọn cả cuộc đời mình cho dân, cho nước. Bà con quanh vùng rất hoan hỷ đến tham dự thường xuyên, noi theo gương hạnh của ông để hầu đạt được bình an trong khi sống và thật sự vĩnh viễn bình an sau khi chết. Bởi vì đời người không phải chỉ giới hạn có mấy mươi năm ngắn ngủi này thôi đâu. Tuy thân xác có hội hiệp, có tan lìa, còn linh hồn thì trường tồn, chưa từng chết mất. Thuật theo lời Trần Thu Dờn, cô con gái thứ 8 của ông và đồng đạo chính. Bóng hình cha ngồi ngắm nhìn mưa rơi lả chả, nhớ cha con buồn bã trăm chiều. Cha hiền chỉ dạy dắt dìu, nẻo đường lành tốt bao điều cần tu. Hôm nay cha mặc dù vắng bóng, lòng con luôn hoài vọng thuở xưa. Ngày đêm tần tảo sớm trưa, vì đàn con trẻ nắng mưa chẳng nài. Bao vất vả đắng cay cha nhận, để cho con hưởng phận thanh nhàn. Chở che sương gió gian nan, trăm ngàn lao nhọc chẳng màng khổ thân. Cả vật chất tinh thần đều đủ, luôn quan tâm nhắn nhủ chi ly. Tỏ tường từng bước con đi, từng lời con tập oai nghi ngó nhìn. Suy xét kỹ công minh ứng đối, hợp lý tình hợp đạo chánh chân. Trong ngoài phải lẽ xử phân, thân sơ trên dưới xa gần tròn vuông. Giờ nhớ cha lễ tuôn trào mãi, công sinh thành núi thái khó so. Biển sâu rộng có thể đo, ân dày muốn đáp sao cho ngang bằng. Chỉ còn cách ngày hằng tu tập, gắn chuyên cần bồi đắp phước lành. Những điều lợi ích nhân sanh, xả thân gánh giác thực hành tận tâm. Vì Phật Pháp không lầm danh lợi, cùng chung lo quốc thới dân an. Mọi người vui tới đạo tràng, cộng tu định khóa chứa chan chân tình. Khích lệ nhau chuyên tinh tịnh độ, khích lệ nhau giác ngộ lý màu. Phật Pháp vi diệu cao sâu, đồng nhau niệm Phật, đồng cầu giảng sanh. Đốt nén hương lòng thành khấn nguyện, Phật mười phương linh hiển gia trì. Long thiên hộ pháp từ bi, chở che cho bước con đi vững vàng. Nay cha đã an nhàn tu học, hẹn một ngày hỏa tốc sang Tây. Chừng ấy sẽ được sum dày, không còn sinh tử, nước mây trùng phùng. nhớ cha dạ vô cùng quặn thắt, nguyện một lòng nắm chặt hồng danh. Thệ tu trọn sáng trọn lành, đúng lời cha dạy bình sanh thuở nào. Khói hương nghi ngút bay cao, chứng minh con trẻ có bao nỗi niềm. Hoa hạnh phúc nở trong tim. Thu Dần và một bạn đồng tu.